Praha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 264, thời khắc cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Voldemort cùng Harry cho nhau đối diện, đồng thời bắt đầu mặt đối mặt mà vờn quanh. Vỡ vụn trên sàn nhà lưu lại bọn họ vô hình dấu chân, liên miên thành một cái trong suốt viên. Như là trận này chắc trở không biết nơi nào là bắt đầu, cũng không biết như thế nào mới là hoàn toàn cuối. Harry ý thức được chính mình so trong tưởng tượng muốn bình tĩnh. Hắn lại lần nữa gặp phải cái này sinh ra đã có sẵn thù địch. Đối mặt hắn tạo thành trước mắt vết thương cùng máu tươi đầm đìa. Nắm sơn cha mộc ma trượng tay không hề có run rẩy. Người biết tội sao? Một mảnh yên tĩnh chung. Harry đầu tiên mở miệng. Voldemort, người nguyện ý thừa nhận ngươi sai lầm, cũng vì này ăn năn sao? Voldemort như là nghe được đời này tốt nhất cười chê cười. Trong ánh mắt trào phúng cơ hồ là thực chất mà. Đâm vào không khí đều rét lạnh lên. Ta hiểu được. Harry hít sâu một hơi. Phóng đại thanh âm. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào ra tay tương trợ. Cần thiết là như thế này. Cần thiết là ta. Từ ngữ kiên định rơi xuống đất có thanh. Voldemort nheo nheo mắt. Potter nói không phải nói thật. Hắn nói. Này không phải hắn diễn xuất. Đúng không? Potter, ngươi hôm nay lại tưởng đem ai làm như tấm chắn đâu. Ngươi không có thân nhân. Ngươi bằng hữu, ngươi sư trưởng, bị ngươi lừa bịp Slytherin. Không có ai. Harry dứt khoát lưu loát mà nói. Trước nay đều không có ai. Tấm chắn sẽ không làm ta sống được càng lâu. Tom, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không hiểu biết. Nói như vậy. Người không phải Dumbledore dưới sự bảo vệ giật dây rối gỗ. Voldemort cười khẩy nói. Người chỉ là ngẫu nhiên may mắn còn tồn tại. Potter, ngẫu nhiên. Harry nhịn không được nở nụ cười. Cái gì là ngẫu nhiên? Nơi nào là ngẫu nhiên? Nếu hắn tồn tại là ngẫu nhiên. Nếu hắn trở thành cô đảo là ngẫu nhiên. Như vậy ngẫu nhiên cũng quá nhằm vào hắn một chút. Người cảm thấy hết thảy đều là ngẫu nhiên sao? Harry hỏi, người quyết định muốn gửi yêu ta ế ta là ngẫu nhiên. Ta mẫu thân vì cứu ta mà chết là ngẫu nhiên. Ta phản kháng là ngẫu nhiên. Ta chịu chết là ngẫu nhiên. Ta tồn tại là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên, Voldemort xít lên, nhưng là Harry thanh âm phủ qua hắn. Hô lớn nói, khai chiến tới nay không có một cái Slytherin đi đến cậy nhờ ngươi. Hôm nay một nửa tử thần thực tử rời đi ngươi. Người cuối cùng một cái trung tâm người hầu chết đi. Này rốt cuộc là cái dạng gì ngẫu nhiên? Kêu gào suy nghĩ làm ngươi thất bại. Ngẫu nhiên, vận khí. Voldemort nói, còn có chính là ngươi động bất động tàng đến đại nhân phía sau khóc nhè. Mặc cho ta vì ngươi mà gờ yêu ta ết chết bọn họ. Nếu ta có thể trốn tránh phía sau lưng, ta hôm nay liền sẽ không đứng ở chỗ này. Harry nói. Đừng lại ngạnh căng, Tom, hôm nay hết thảy đều sẽ kết thúc, ta và ngươi chỉ một người có thể sống, mà người kia không phải là ngươi, người mà chú không có gờ yêu ta ết chết ta, ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì? Voldemort không nói gì, yên lặng mà chuyển vòng, như là chờ đợi cái này đáp án, Snape giáo thụ không phải người của ngươi, này không phải dùng để dao động ngươi nói, Harry nói. Hắn cả đời chỉ đi theo một người, chỉ trung thành với một người. Người này không phải Tom Riddle, mà là Lily Evans. Từ ngươi bắt đầu đuổi bắt ta mẫu thân khi đó khởi. Từ ta mẫu thân chết ở ngươi ma chú hạ khởi. Hắn chính là Dumbledore người. Hắn không phải lão ma trượng chủ nhân. Ngươi cũng không phải. Hết thảy đều là Dumbledore an bài. Ngươi đã làm sai lầm lựa chọn. Ngày đó ban đêm. Ở an bài tốt tử vong phía trước, Draco đánh bại Dumbledore, hắn mới là lão ma trượng chủ nhân. Voldemort trên mặt lộ ra mờ mịt mà kinh ngạc, nhưng giây lát lướt qua, nhưng kia lại có quan hệ gì đâu. Hắn nhẹ giọng nói, cho dù ngươi nói đúng, Potter, với ta mà nói lại có quan hệ gì? Ngươi không hề cầm kia căn phượng hoàng lông chim ma trượng. Chúng ta chỉ bằng tài nghệ quyết đấu. Chờ ta gờ yêu ta ết ngươi. Lại đi đối phó cái kia kẻ phản bội. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hơn nữa ngươi cũng không còn kịp rồi. Harry lạnh giọng nói. Ngươi chẳng lẽ cho rằng Draco ma trượng sẽ công kích ta? Huống chi, Draco ma trượng đã thuộc về ta. Ngươi trong tay ma trượng hay không biết hắn hiện tại chủ nhân trong lòng là như thế nào lựa chọn? Ngươi thật cho rằng nó sẽ nghe theo ngươi chẳng sợ đơn giản nhất mệnh lệnh sao? Đừng lại giãy giụa, Tom, ta biết đến sự tình ngươi không biết. Muốn nghe hay không nghe? Ngươi đã phạm phải đại sai. Ngươi không hiểu đồ vật sẽ làm ngươi ôm hận mà chết. Lại là ái, Voldemort nói, xà trên mặt tràn đầy trào phúng. Dumbledore pháp bảo, ái, hắn công bố có thể chinh phục tử vong, lại không có thể ngăn cản hắn từ tòa nhà hình tháp thượng rơi xuống. Giống cái cũ tượng sáp giống nhau rơi phá thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn đã được đến ngươi theo đuổi cả đời đồ vật. Harry nói, Voldemort, ngươi mộng tưởng, ngươi vĩnh sinh, ngươi vĩnh viễn không chiếm được. Ở ngươi đi lên lạc lối thời điểm, đã có người chân chính tìm được rồi mấu chốt nơi. Ngươi nói cái gì? Voldemort nắm ma trượng tay run rẩy một chút. Ngươi cho rằng ái là vô dụng. Harry nói. Nói cho ngươi đi. Liền bởi vì này vô dụng ái. Regulus dùng sinh mệnh phản bội ngươi. Snape giáo thụ dùng cả đời phản bội ngươi. Malfoy tiên sinh cùng phu nhân vì gia đình phản bội ngươi. Draco càng sâu đến nỗi chưa bao giờ trung thành với ngươi. Ngươi nhìn không tới ái. Tiểu Barty Crouch, Bellatrix Lestrange, bọn họ như thế trung thành. Ngươi cũng bất quá khi bọn hắn tùy tay nhưng bỏ. Ái bản thân chính là vô dụng đồ vật. Voldemort nói, nó chẳng lẽ cứu ngươi máu bùn mẫu thân. Ta gờ yêu ta ết chết nàng tựa như dẫm chết một con rán. Potter, lần này sẽ không lại có người sẽ nhân ngu xuẩn ái mà động thân mà ra. Ngăn chờ ta chủ ngữ. Như vậy, ta vừa ra tay, người sau có thể không chết đâu. Ta biết có ai nguyện ý vì ta chắn lại tử vong. Nhưng ta hôm nay không cần phải hắn như vậy. Harry nói, ngươi chỉ hiểu biết tử vong, mà ấy có thể làm ngươi tử vong. Ấu chỉ buồn cười nói mớ. Voldemort trào phúng mà nói. Bọn họ tiếp tục rằng co xoay quanh, như là vận sức chờ phát động hai đầu dã thú. Mắt lục trực diện với mắt đỏ. Khắc khổ căm hận ngưng ở bọn họ chi gian kia trước sau không có kéo gần. Cũng không có phóng xa khoảng cách. Cho người khác khổ hình làm ngươi an toàn sao? Nắm giữ sinh sát quyền to làm ngươi an toàn sao? Harry nói, vững vàng mà dơ ma trượng. Tom Riddle, ngươi thoạt nhìn cường đại, nhưng là ngươi dám quay đầu lại nhìn xem sao? Cho đến ngày nay, đứng ở chỗ này, ngươi sâu trong nội tâm cũng bất quá là cái kia ở cô nhi viện bị cô lập bài xích kẻ đáng thương. Ngươi cảm thấy không an toàn, cho nên ngươi muốn nắm giữ. Dùng xuyên tim chú lấy mạng chú tới ngụy trang cường đại. Tom, người nguyên nhân chính là này mà đáng thương. Người mới có thể đi lên tuyệt lộ. Voldemort thanh âm ở Harry nghe tới trở nên tái nhợt. Potter, người sở tin tưởng chính là người vẫn luôn ở mất đi. Người cho rằng người ấy có thể làm thành cái gì? Nó chỉ có thể mang đến vận rủi. Người thân nhân đều là vì người mà chết. Người bằng hữu cũng là vì người mà chết. Người ngươi yêu cũng sẽ vì ngươi mà chết. Tin tưởng ái. Này thật sự là nhất buồn cười một sự kiện. Harry Potter. Ngươi hiện tại cái gì cũng chưa có thể lưu lại. Ta cái gì cũng chưa có thể lưu lại. Vẫn hơn ngươi trước nay đều hai bàn tay trắng. Ta vì cái gì không tin ái. Tom. Không có người vứt bỏ ta. Bọn họ là bị cướp đi. Harry lạnh giọng nói. Đúng vậy. Người đem yêu ta người từ ta bên người tước đoạt. Nhưng này không phải nói bọn họ giống người phụ thân vứt bỏ ngươi giống nhau vứt bỏ ta. Người dám, ta dám, Harry nói. Ta đã gờ yêu ta ết qua ngươi một lần. Tom, kia chỉ là ngắn ngủi đánh tan. Mà ta nhất định phải lại lần nữa gờ yêu ta ết chết ngươi. Harry cắt đứt Voldemort nói. Lớn tiếng nói, Hắc Ma Vương đánh dấu này vì kình địch. Ta có thể gờ yêu ta ết chết ngươi. Bởi vì là ngươi lựa chọn ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thái dương dâng lên tới. Lóa mắt kim sắc chiếu rọi đại sảnh đường. chiếu rọi đến hai cái tử địch trên mặt. Ấm áp cùng quang minh vào giờ phút này buông xuống. Harry nghe thấy Voldemort cao vút thanh âm ở thét chói tai. Mà hắn cũng đồng thời giơ lên Draco ma trượng, đem kia tắc nghẽn ở ngực bi phẫn, tuyệt vọng cùng hy vọng chút xuống mà ra. Avada Kedavra, Expelliarmus, lưỡng đạo chú ngữ ở không trung chạm vào nhau. Ánh sáng xanh cùng ánh sáng đỏ nối thành một mảnh lóa mắt kim. Cuối cùng ở kết hợp chỗ ầm ầm nổ mạnh. Harry đã từng liền dừng bước tại đây. Mà hiện tại, lấy mạng chú lục quang bị bước lui. Nó theo thuộc về Draco cùng Harry lão ma trượng phản vệ lên muốn Giota ết chóc người. Harry thấy lão ma trượng bay đến không trung, đánh toàn nhi bay về phía sau. Draco tiếp được nó, Voldemort lảo đảo lui về phía sau. Hai tay mở ra, đỏ bừng trong ánh mắt thon dài đồng tử hướng lên trên phiên. Hắn cứng còng đứng thẳng, làn da dần dần khô khốc, dưới ánh mặt trời một chút rách nát, như là bị hủy hư trường sinh linh giá. Đại sảnh đường cửa sổ mở ra, gió thổi tiến vào. Nhẹ nhàng lướt qua Voldemort thể xác, kia mất đi linh hồn cùng sinh mệnh tồn tại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Kia sinh ra đã có sẵn thống khổ cùng tra tấn, kia tử vong hết sức chói tai thét chói tai. Còn có kia ở giữa huyết mạch một kích, kia vô pháp ngừng máu tươi chảy xuôi, kia bi thương, còn có kia không người có thể thừa nhận nguyền rủa. Trong nháy mắt lệnh người run rẩy yên tĩnh, mọi người hoảng sợ mà ngơ ngẩn. Ngay sau đó, Harry chung quanh bộc phát ra rời non lấp biển ồn ào. Tiếng quát tháo, tiếng hoan hô, tiếng gầm gừ rung trời động mà. Mới sinh thái dương mãnh liệt quang mang chiếu vào trên cửa sổ. Harry thật lâu không có động, thẳng đến Draco cái thứ nhất đi lên tới. Đem lão ma trượng nhét vào trong tay của hắn. Harry như là lúc này mới cảm giác được mỏi mệt cùng rét lạnh. Hết thảy đều kết thúc. Rốt cuộc đều kết thúc, chân chân chính chính kết thúc, không có trọng sinh, lúc này đây hắn không có cơ hội trọng sinh, cũng luyến tiếc trọng sinh. Harry nắm lấy Draco tay, cúi đầu nhìn một lát, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn mỗi một cái người đang hắn như là có chút làm không rõ vì cái gì hắn các bằng hữu đứng ở gang tấc địa phương lại không có tiến lên, cũng không rõ bọn họ vì cái gì trong mắt còn có bi thương. Lại có thể hàm chứa nước mắt lộ ra tươi cười. Hắn chưa bao giờ hưởng thụ quá này nhất thời khắc vui sướng. Lúc này cũng không tâm có thể tưởng tượng. Hắn cảm giác chính mình lại về tới trong mộng kia phiến chiến trường. Nơi nhìn đến nơi nơi là chiến tranh khói thuốc súng. Tiếng thét chói tai thống khổ thanh ở bên tai giao tạp. Thật lâu bồi hồi, hắn hành tẩu ở phế tích chung. Bên chân toàn là người quen thi thể. George. Remus, Tom, Severus, hắn không có thể làm được. Toàn bộ nỗ lực đều chỉ là làm bi kịch tái diễn. Như thế vô dụng, như thế tuyệt vọng, như là ý thức được cái gì. Hermione xoay người dẫn người vây quanh một cái cố ý vô tình vòng. Gãi đúng chỗ ngứa mà ngăn trở những cái đó muốn nhằm phía Harry người. Mọi người tựa hồ cũng chậm rãi ý thức được cái gì. Đây là hoan hô thời khắc. Là chúc mừng thời khắc, bọn họ mờ mịt mà nhìn bọn họ anh hùng, giống Harry giống nhau hoang mang vừa mới đánh bại Voldemort nam hài vì cái gì như vậy khổ sở. Như là trời sập giống nhau, nó đâu, Harry rũ đầu, buông ra cùng Draco giao nắm tay, đối hắn mở ra, không cần lãng phí, có thể cứu người, tổng phải dùng thượng, bọn họ ở bên trong. Draco từ túi lấy ra một sừng thú máu. Phóng tới Harry trong lòng bàn tay. Harry, chúng ta phải dùng thượng. Harry nắm chặt cái kia cái chai. Một người cũng là cứu. Ta hiểu được. Draco gật gật đầu. Rút ra ma trượng. Giải trừ Harry ngón tay thượng xem nhẹ chú. Ta trước giúp ngươi giải trừ. Hắn nhẹ nhàng vuốt Harry ngón tay nói. Đi thôi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Harry đối Draco cười một chút. Tiếp theo thu hồi tay, xoay người hướng đài cao bên căn nhà nhỏ đi đến. Draco đi theo hắn, ở hắn đi vào phòng về sau che ở cửa. Một anh giữ ải, vạn anh khó vào, tử vong chỉ là xuyên qua thế giới. giống như bằng hữu xa độ trùng dương. Bọn họ vẫn sống ở lẫn nhau trong lòng, bởi vì bọn họ cần thiết tồn tại. Kia phân ái cùng sinh hoạt không chỗ không ở, tại đây mặt thần thánh trong gương. Bọn họ mặt đối mặt nhìn nhau, tự do mà nói chuyện với nhau, thẳng thắn thành khẩn mà hồn nhiên. Đây là bằng hữu an ủi. Cứ việc nghe nói bọn họ đều phải đi hướng tử vong, nhưng bọn hắn hữu nghị cùng làm bạn đem bởi vì bất hủ mà vĩnh tồn. Nhưng ta là như thế tham lam, ích kỷ, không nghĩ các ngươi chỉ là sống ở ta trong lòng. Chính là, đã từng tiếp đãi dũng sĩ phòng nhỏ, ở giữa bị rửa sạch ra một khối to địa phương an trí người chết. Harry huy động ma trượng, làm phòng sáng ngời lên, đi tới người chết trước mặt, trang một sừng thu máu cái chai ở lòng bàn tay ấm áp lên. Chìm nổi cho bụi chung, Harry ánh mắt phảng phất dừng ở không chỗ. Chính là, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Tác giả, trích dẫn Harry Potter cùng bảo bối tử thần lời mở đầu dùng thơ, cách chương.